Võng du đại tướng sư. Chương 206, Trung Linh Điêu tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ như vậy tâm thái, lại liếc nhìn khuôn đỏ chót Anitang một chút, Tả Dương đến cùng vẫn là nhẹ dạ, theo bản năng hỏi một câu: "Anitang cô nương, ta vẫn nghe ngươi nói lên cái này cái gì sái bồn tranh đấu thịnh hội. Ý tứ ta đại khái là biết đến. Có điều ngươi có thể hay không theo ta cụ thể nói một chút cái này thịnh hội đến cùng là cái ra sao hình thức?" Ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Nếu như, sái bồn tranh đấu, ba vị trí đầu đối với hắn mà nói, không nói là đủ khả năng. Chỉ nếu là có một ít cơ hội đồng thời sẽ không ảnh hưởng nghiêm trọng đến tự thân an nguy lời nói. Hắn vẫn là đồng ý giúp nàng một hồi. Cũng coi như là lấy một trả một mà. Anitang hút một hồi mũi. Gật đầu nói. Thực nói đến cũng rất đơn giản. Các ngươi người Hán không phải có một loại đấu dế giải trí hoạt động sao? Mà sái bồn tranh đấu rồi cùng đấu dế gần như. Chỉ có điều không giống chính là. Ngũ tiên giáo đấu chính là cổ trùng cùng độc trùng. Mỗi lần đến sái bồn tranh đấu thời điểm. Ngũ tiên giáo đệ tử cùng các đại miêu trại nuôi sâu độc cao thủ sẽ mang theo mỗi người bọn họ nuôi dưỡng cùng bắt lấy cổ trùng cùng độc trùng mang đến. Đại gia đồng loạt đem những này cổ trùng cùng độc trùng tập trung vào sái bồn ở trong. Mặc bọn họ lẫn nhau chém giết, chủ nhân toàn cũng không thể nhúng tay, càng không cho phép bởi vậy kết thù. Cổ trùng cùng độc trùng trải qua tranh đấu. Cuối cùng duy nhất sống sót chính là khóa này sái bồn tranh đấu cổ vương. Đếm ngược đệ nhất và thứ hai chết chính là người thứ hai cùng người thứ ba. Chúng nó tuy rằng chết rồi. Nhưng chủ nhân nhưng như cũ có thể có được một viên cổ thần lệnh. Cũng coi như là ngũ tiên giáo đối với bọn họ bồi thường. Cho tới còn lại, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Xem như là chết vô ích. Nói tới chỗ này, Anitang lại ăn năn hối hận thở dài. Một mặt bi thống nhìn phía nằm ở trong nhà phụ thân. Ồ, Tả Dương suy nghĩ một chút. Lại hỏi, cái kia trước ngươi muốn tìm cái kia lam quan xà ở những người cổ trùng cùng độc trùng bên trong. Đến cùng có thể toán cái gì trình độ. Đây là hàng đầu độc vật. Nếu là không có kim tàm cổ xuất hiện. Như vậy nó 8 phần 10 có thể trở thành cổ vương. Coi như có kim tàm cổ xuất hiện. Nếu như không có cái gì tình huống ngoài ý muốn phát sinh lời nói. Nó vẫn có một nửa tình huống có thể trở thành cổ vương. Coi như có ngoài ý muốn. Tiến vào ba vị trí đầu vấn đề nên cũng sẽ không quá lớn. Có điều, cũng không thể loại trừ cũng hắn dị hình độc trùng xuất hiện khả năng. Chỉ là tỷ lệ rất nhỏ thôi. Ta nhớ rằng có một lần thịnh hội ở trong. Trở thành cổ vương chính là một con băng thiềm. Anitang khá là tôn sùng nói rằng. Có điều nó nuôi dưỡng thật là khó khăn vô cùng. Chỉ có chân chính nuôi sâu độc cao thủ trải qua rất nhiều năm. Thậm chí càng liên lụy mấy người mệnh. Mới có khả năng nuôi thành. Còn có một vấn đề. Nếu sái bồn tranh đấu cuối cùng chỉ có một con cổ trùng hoặc là độc trùng sống sót. Tại sao còn có thể có nhiều người như vậy đem mình thật vất vả nuôi dưỡng hoặc bắt giữ bảo bối đưa tới nơi này đây? Nếu như chỉ là cổ thần lệnh mê hoặc e sợ vẫn không có lớn như vậy chứ? Tả Dương nhíu mày lại hỏi. Anitang lại gật đầu lia lịa. Nói thật, có điều ta cũng là nghe nói. Mỗi lần trải qua sái bồn tranh đấu, trở thành cổ vương cổ trùng hoặc độc trùng bởi vì trải qua chém giết, lại thôn phệ đủ loại nọc độc, hơn nữa có thể đem áp chế lại bất tử. Thực lực của bọn họ đều sẽ tăng nhanh như gió một lần. Thậm chí có còn sẽ phát sinh một ít biến dị đáng sợ. Như vậy chủ nhân thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng lên không ít đây. Nếu như không phải sở hữu cổ trùng cùng độc trùng một đời đều chỉ có thể tham gia một lần thịnh hội. Tham gia người chỉ sợ còn có thể càng nhiều. Tranh đấu cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Rõ ràng, nghe đến đó, Tả Dương nội tâm rốt cục lại tạo nên một tầng gợn sóng, Trung Linh Điêu thực lực hắn là biết đến. Dù sao trước đây không lâu, nó nhưng là mới vừa mới dễ như ăn cháo đem một cái Anitang xưng là hàng đầu độc vật, Lam Quan Xà làm khai vị ăn sáng. Hơn nữa đối với trên đầu nó cái kia vừa nhìn liền kịch độc vô cùng túi chứa chất độc vui vẻ chịu đựng. Nếu để cho nó đi tham gia sái bồn tranh đấu, lời nói, ăn no nê khẳng định là không có vấn đề. Hơn nữa một lần trở thành cổ vương lời nói, nói không chắc cũng có cơ hội đến lần trước tăng nhanh như gió hoặc dị biến. Thuận tiện còn có thể giúp Anitang bắt được một viên cổ thần lệnh. Chuyện này căn bản là thuận lợi sự. Chỉ có điều, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Ai cũng không nói được đến thời điểm sẽ xuất hiện tình huống thế nào. Lại sẽ gặp phải đối thủ như thế nào. Vạn nhất có cái sơ suất, Tả Dương cũng là mất hết vốn liếng. Hắn là đến này vượng tài. Không phải là đến đưa vượng tài. Nếu không việc này để vượng tài chính mình quyết định một hồi. Dù sao đây là nó mệnh của mình. Ta coi như là chủ nhân cũng không có quyền khoảng chừng. Trái phải, Tả Dương chính nghĩ như vậy thời điểm. Anitang, đi giúp ta ôm chút xài đến. Ngoài phòng truyền đến mẫu thân tiếng la. Đến rồi, Alia, Anitang đáp một tiếng. Đối với Tả Dương xin lỗi nở nụ cười. Nói rằng, A Thiết ca, người trước tiên ở đây ngồi một hồi. Ta đi giúp Lý A nhóm lửa. Được, Tả Dương gật đầu một cái. Chờ Anitang sau khi đi ra ngoài. Tả Dương lập tức liền đem Trung Linh Điêu triệu đi ra. Dùng thương lượng khẩu khí đem ý nghĩ của chính mình cùng nó nói một lần. Giao cho chính nó đi làm lựa chọn. Ong ong ong. Không nghĩ đến Trung Linh Điêu vừa nghe sau khi lập tức biểu hiện ra trước nay chưa từng có hưng phấn. Ở trên bả vai của nó nhảy nhót liên hồi. Thậm chí còn nhào tới trên mặt dùng thật dài chòm râu không ngừng sượt mũi của hắn. Nói như vậy, người cũng muốn đi, là không sợ chết, vẫn có tự tin. Tả Dương nghiêm túc hỏi. Ong ong ong, đầu nhỏ điểm cái liên tục. Hoàn toàn là một bộ vội vã không nhịn nổi dáng vẻ. Thậm chí còn dùng chính mình hai con nho nhỏ móng vuốt nện a búa ngực. Dùng đầu ngón út trùng Tả Dương so với một cái. Về tử, chuyện này quả thật liền không phải cái điêu. Là cá nhân được chứ. Chỉ chốc lát sau, Anitang trở về. Anitang em gái. Ta còn muốn đánh với ngươi nghe một chuyện. Này sái bồn tranh đấu bất luận người nào bất luận là đồ vật gì cũng có thể tham gia sao? Tả Dương cười hỏi. Tất nhiên là không rồi. Anitang lắc lắc đầu. Nói rằng, cổ trùng cùng độc trùng là tùy tiện rồi. Chỉ cần hàm có độc đều toán. Thế nhưng người nhưng chỉ có thể là ngũ tiên giáo hoặc là miêu cương người mới có thể tham gia. Người ngoài là không có tư cách này. Nếu là như vậy, Tả Dương suy nghĩ một chút. Lại nói, thực ta cũng nuôi một con độc vật. Có điều bằng vào ta hiện nay thân phận khẳng định là không tham gia được sái bồn tranh đấu. Người độc vật không phải không tìm được sao? Không bằng ngươi mang theo ta độc vật đi tham gia thử xem. Ai? Anitang ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn. Sửng sốt chốc lát mới lại cúi đầu nói. Tham gia sái bồn tranh đấu độc vật cửu tử nhất sinh. Ai cũng không muốn nhìn mình độc vật chôn thây sái bồn bên trong. A Thiết ca, nếu như ngươi là muốn giúp ta, lòng tốt của ngươi ta chân thành ghi nhớ. Thế nhưng hay là thôi đi, không cần thiết vì ta đi làm hy sinh vô vị. Dáng dấp kia, rõ ràng là không tin tưởng Trung Linh Điêu thực lực. Dù sao nuôi dưỡng cổ trùng cùng độc trùng nhưng là bọn họ miêu cương người am hiểu nhất sự tình. Một cái người Hán có thể dưỡng ra thật lợi hại độc vật đây, cách chương.